Chiến thần xuất kích, chương 797, góc truyện audio.com, chương 797, vết thương của Giang Vô Song. Giang Cung Tuấn mở lời gọi Bách Hiểu Sinh lại. Thế nhưng Bách Hiểu Sinh không hề dừng bước, quay người rời khỏi biệt thự Hắc Long. Giang Cung Tuấn sờ cằm tự lẩm bẩm, thần kiếm gì nhỉ? Biệt phủ thần kiếm anh đã từng nghe qua. Khoảng thời gian trước Mộ Dung Xuân từ Đại Ưng mang về chúng thần kiếm, đến biệt phủ thần kiếm yêu cầu biệt phủ thần kiếm đúc lại chúng thần kiếm. Thế nhưng, biệt phủ thần kiếm lại từ chối. Bởi vậy, Mộ Dung Xuân và lão trang chủ của biệt phủ thần kiếm đã đánh nhau một trận. Nếu đánh bại được ông ta, thì biệt phủ thần kiếm sẽ đồng ý đúc lại chúng thần kiếm. Bây giờ biết được biệt phủ thần kiếm sắp có một thanh thần binh sắp xuất thế. Hơn nữa thanh thần binh này còn đúc trong hơn 1.000 năm, là loại thần binh gì mà đáng giá chế tạo trong suốt hơn 1.000 năm qua. Giang Cung Tuấn cũng bắt đầu trở nên hứng thú. Hơn nữa, Âu Dương Lãng đi biệt phủ thần kiếm, anh muốn đoạt lại hình kiếm, đoạt lại 81 kim nghịch thiên, thì phải đến biệt phủ thần kiếm một chuyến. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, anh ngồi xuống, anh nhìn Đường Sở Vi ngồi ở bên cạnh vẫn luôn im lặng không lên tiếng, nói, Vi Vi, chúng ta về thủ đô trước, sau đó em ở thủ đô đợi anh phải đến biệt phủ thần kiếm một chuyến, tìm Âu Dương Lãng, lấy lại 81 kim nghịch thiên, sau đó nghĩ cách chữa thương cho em nữa. Nghe theo anh, Đường Sở Vi không có ý kiến gì. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức lên đường. Vốn là, Giang Cung Tuấn muốn nhân cơ hội lần này để chấn chỉnh lại Nam Hoang, nhưng bây giờ lại xảy ra nhiều. Chuyện như vậy, chuyện chấn chỉnh lại Nam Hoang trước mắt cũng chỉ có thể gạt sang một bên. Giang Cung Tuấn dẫn theo Đường Sở Vi rời khỏi biệt thự Hắc Long, đi quân khu. Lão đại, lần này trở về không chấn chỉnh sao? Trong văn phòng, Ngô Huy nhìn Giang Cung Tuấn, nghi hoặc hỏi, cũng chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày tổng tuyển cử, nếu giờ không chấn chỉnh, sao có thể kịp được chứ? Khuôn mặt Giang Cung Tuấn đầy vẻ bất đắc dĩ, nói, xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không còn cách nào cả, về thủ đô trước Ngô Huy gật đầu, nói, em sẽ đi sắp xếp một chiếc máy bay chuyên dùng ngay lập tức. Ngô Huy xoay người rời đi, rất nhanh, máy bay đã được sắp xếp xong xuôi. Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vị và Ngô Huy, 3 người một lần nữa ngồi máy bay bay đến thủ đô. Mấy tiếng sau, xuất hiện ở thủ đô, nhà của Vi Vi. Sau khi về, đến nhà, Đường Sở Vi cuối cùng cũng thở dài một hơi. Đúng rồi, Đường Sở Vi nhớ ra cái gì đó, nói, Giang Vô Song bị thương, tình hình rất nghiêm trọng, anh đi đến nhà họ Giang xem một chút coi sao. Nhà họ Giang có Giang Phùng ở đấy rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói. Anh muốn dành nhiều thời gian để ở bên cạnh Đường Sở Vị hơn. Em không sao, anh đi đi. Đường Sở Vị đẩy Giang Cung Tuấn ra khỏi phòng, nói thế nào đi nữa thì cô ấy cũng là bị người ta bắt đến để uy hiếp chúng ta, là vì chúng ta cho nên mới bị thương. Ông nội nói cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, anh đi xem có thể giúp gì được một tay không. Vậy thì cùng đi đi, em thì không đi được, em muốn nghỉ ngơi một lúc. Đường Sở Vị lắc đầu, vậy được, Giang Cung Tuấn cũng không miễn cưỡng cô. Trong lòng của anh vẫn khá lo lắng cho Giang Vô Song, nhưng sức khỏe của Vi Vi đang gặp vấn đề, anh lo lắng cho Đường Sở Vi hơn. Vậy anh đi trước, anh sẽ cố gắng về sớm. Sau khi chào tạm biệt với Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn đi ra cửa. Bên ngoài, Ngô Huy đang đợi ở trong xe. Giang Cung Tuấn mở cửa bước lên xe, phân phó nói, đi nhà họ Giang. Vâng, Ngô Huy khởi động xe. Trên đường đi cậu ta hỏi, lão đại, gần đây đều đang đồn, chị dâu là môn chủ thiên môn, cái này là thật sao? Ngô Huy mặc dù không đi thiên sơn quan, nhưng bây giờ cậu ta cũng bắt đầu tu luyện, cũng được coi như là một cường giả cổ võ, hơn nữa đi theo Giang Cung Tuấn, cậu ta cũng quen biết không ít người, cũng biết một chút tin tức. Giang Cung Tuấn gật đầu, wow, Ngô Huy và một tiếng ra miệng, môn chủ thiên môn, đây chính là sự tồn tại thuộc hàng nhất nhì giới cổ võ đấy. Thật sự không thể ngờ được, Đường Sở. Vị khoảng thời gian kia còn cần người bảo vệ, mới có thời gian nửa năm ngắn ngủi, đã trở nên mạnh như vậy. Hai, nói đến đây thật đúng là hổ thẹn, em đến bây giờ vừa luyện được chân khí, mới chỉ là cảnh giới thứ nhất, chị dâu hiện tại có thể một chiều giết chết em trong tích tắc. Ngô Huy cảm thấy lúng túng, những người khác so với người này, quả thật chính là không thể so sánh được. Hai, Giang Cung Tuấn thở dài một cái, lão đại anh sao vậy? Không sao, hai mắt Giang Cung Tuấn nhắm nghiền, không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, đã đến nhà họ Giang, hậu viện nhà họ Giang, trong một căn phòng, Giang Vô Song nằm ở trên giường, mà trong phòng, Giang Phùng lấy ra một bình rượu, rót cho Giang Cung Tuấn một chén. Giang Cung Tuấn hỏi, Vô Song thế nào rồi? Giang Phùng thở dài nói, tình hình rất nghiêm trọng, bây giờ mỗi ngày tôi đều phải truyền chân khí kéo dài mạng sống cho nó. Để tôi xem, Giang Cung Tuấn đứng dậy, đi tới bên giường. Giang Vô Song mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, nằm ở trên giường, đôi mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt, không có một tia hồng hào. Anh kéo tay Giang Vô Song, tay đặt lên mạch đập của cô ấy. Một lúc lâu sau, Giang Cung Tuấn mới buông tay. Tình huống hiện tại của Giang Vô Song rất nghiêm trọng, cơ quan trong cơ thể có dấu hiệu suy kiệt, lúc này cần phải dùng chân khí mới có thể duy trì sức sống. Nếu như anh có 81 kim nghịch thiên ở đây, có lẽ còn có thể cứu được. Nhưng bây giờ anh không có 81 kim nghịch thiên, đối mặt với vết thương của Giang Vô Song, cũng không có cách nào cả. Giang Phùng đi đến, Giang Phùng hỏi, sao rồi, có cách cứu không? Giang Cung Tuấn nói, có, nhưng tôi cần 81 kim nghịch thiên, nhưng 81 kim nghịch thiên của tôi đã bị Âu Dương Lãng cướp mất, tôi tính đi đoạt lại, đúng rồi, lão tổ có nghe qua biệt phủ thần kiếm chưa? Ừm, có nghe qua, nhưng không biết rõ. Giang Phùng giải thích nói, đây là một môn phái cực kỳ mờ nhạt, rất ít qua lại trong giới cổ võ, là một môn phái chân chính lánh đời, sao cậu lại đột nhiên hỏi về biệt phủ thần kiếm? Lúc trước tôi có gặp Bách Hiểu Sinh của Lâm Lang Các hỏi về hành tung bây giờ của Âu Dương Lãng. Bách Hiểu Sinh nói, biệt phủ thần kiếm sắp có một thanh thần binh sắp xuất thế, Âu Dương Lãng đã đi đến biệt phủ thần kiếm. Tôi cũng không biết, nhưng cậu lần này đi đến biệt phủ thần kiếm, nhất định phải cẩn thận một chút, tôi phải chăm sóc cho Vô Song, theo dõi vết thương của nó, không thể đi cùng với cậu được. Giang Cung Tuấn cười nói, yên tâm đi, một mình tôi đi cũng có thể làm. Được vậy tôi đi trước. Giang Phùng đứng lên, tự mình tiên Giang Cung Tuấn rời đi. Còn Giang Cung Tuấn cũng trực tiếp trở về nhà với Vi Vi. Vết thương của Giang Vô Song cũng rất nặng, cần 81 kim nghịch thiên mới có thể cứu được. Anh nhất định phải nhanh chóng đoạt lại 81 kim nghịch thiên. Nhưng anh lại không biết rõ về biệt phủ thần kiếm, anh tính đi tìm Mộ Dung Xuân tìm hiểu tình hình một chút. Vừa về đến nhà, anh liền dẫn theo đường Sở Vị đi tìm Mộ Dung Xuân. Bởi vì, Mộ Dung Xuân cũng là bác sĩ, anh muốn để Mộ Dung Xuân kiểm tra sức khỏe cho đường Sở Vi một chút, xem có cách nào không. Nếu như ngay cả Mộ Dung Xuân cũng không có biện pháp, vậy chỉ còn cách là đi tìm ông nội thôi. Không lâu sau, anh xuất hiện ở tư dinh của Mộ Dung Xuân ở thủ đô. Sau khi Giang Cung Tuấn đến, phát hiện Hứa Linh cũng ở đây. Trong khoảng thời gian này, Hứa Linh vẫn luôn ở trong nhà của Mộ Dung Xuân. Mục đích chính là để thỉnh giáo Mộ Dung Xuân mọi lúc, để Mộ Dung Xuân chỉ điểm luyện võ. Hứa Linh tranh thủ thời gian, bí mật luyện võ, dưới sự chỉ điểm của Mộ Dung Xuân, chỉ 2 tháng ngắn ngủi cô cũng đã chạm đến ngưỡng cửa tu luyện chân khí rồi. Qua một khoảng thời gian nữa, nhất định có thể tu luyện ra chân khí. Ui, Giang lão đệ, đến đây, khách quý. Mộ Dung Xuân cười chào hỏi. Giang đại ca, Hứa Linh ngọt ngào chào một tiếng. Cách Trương,